Tiên Ngục, chương 1462, người theo dõi thần bí thượng, góc truyện audio.com, trong thần giới, có nhân vật mạnh như vậy sao? Dựa theo giới thiệu lúc trước của Áo Sâm, trong thần giới thực lực mạnh nhất là thần vương, tối đa cũng chính là cảnh giới tiên đế cửu trọng thiên, năng lực ẩn thân cho dù cường thịnh tới mức nào, cũng không thể giấu giếm được thần thức dò xét của Tô Triệt. Chẳng lẽ là một tên nào đó ở thiên giới xuống đây? Lão Hắc tùy theo nghi ngờ nói, có khả năng, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Trừ giải thích đó ra ta cũng không nghĩ ra được cách giải thích khác. Ta ở ngoài sáng kẻ địch ở trong tối, điểm này đủ để chứng minh chính mình lúc trước cẩn thận cũng là chính xác, cường giả đỉnh cao của vũ trụ thánh huy tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, người trước mắt lại khiến cho Tô Triệt không xác định người ẩn vào chỗ tối này có phải vì chính mình mà tới hay không, hoặc là nói, không xác định hắn có phát hiện ra một phần tử đặc biệt nào núp trong đội ngũ của chủ thần Mạc Lâm hay không. Là ai, đi ra cho ta, Ngõa Long còn đang giống to, nhưng có thể thấy được hoàn toàn là một cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Đối với cường địch không rõ, trong lòng hắn vẫn còn có ý sợ hãi, nên mới có vẻ thất thố như thế. Thình thịch, lại có thêm một cỗ lực lượng không rõ chợt đánh tới, Ngõa Long bị đánh bay lần nữa, liên tục quay cuồng trong tinh không, thân bất do kỳ bay ra ngoài vài ngàn dặm. Lần này, mặc dù không làm cho hắn bị thương. Nhưng lại làm cho hắn thức thời hơn trước, vẻ hoảng sợ tràn đầy mặt, con ngươi loạn chuyển xem xét khắp mọi nơi, miệng ngậm chặt. Không có lá gan kêu gào loạn nữa. Ngõa Long biết đối phương chẳng qua là khinh thường không muốn ra tay mà thôi, thật nếu là sử dụng ngôn ngữ bất kính chọc giận hắn. Tùy tiện cũng có thể diệt dụng một cỗ phân thân thần vương của mình này. Tô Triệt cũng đã nhận thấy được kích thứ hai vừa rồi đến từ chính diện bên trái trong tinh không, bất quá vẫn là không thể phát hiện vị trí ẩn nấp của đối phương. Ẩn thân thuật của người này tương đối cao minh a, so với lữ hành giả ở hỗn độn của tinh vô thử đạo cũng là không kém chút nào. Nếu như ở trong hỗn độn, Tô Triệt có thể nắm chắc trong nháy mắt sẽ phát hiện được vị trí ẩn nấp của đối phương, nhưng ở bên trong vũ trụ thánh huy, đối phương chính là sinh trưởng ở địa phương, là người địa phương cho nên lúc hắn thi triển các loại pháp thuật cũng sẽ được quy tắc thiên địa gia trì cùng tăng phúc, mà các loại năng lực của mình lại sẽ gặp phải sự áp chế cùng bó buộc. Nơi này là sân nhà của đối phương, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại nhân tố đều là tương đối bất lợi đối với mình. Điểm này, không có cách nào vượt qua một đại hoàn cảnh xấu, trừ phi mình có năng lực lật đổ quy tắc thiên địa ở vũ trụ thánh huy, trở thành là chúa tể giả của vũ trụ này. Rút lui, đi mau, nhân cơ hội này, ba chủ thần Mạc Lâm lập tức hạ lệnh rút lui cho hơn 2 vạn người có may mắn còn sống sót xuống. Hiện ở loại tình thế này đã thoát khỏi quỹ tích vốn có, xa xa cũng không phải là tình huống mà những người như mình có thể ứng đối, kế hoạch chiếm lĩnh tinh vực Ngõa Hách hoàn toàn thất bại, có thể giữ được thần phân thân của mình coi như là vô cùng may mắn rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phần Phật, thừa dịp Ngõa Long thần vương chẳng quan tâm tới những người này, hơn 2 vạn thần phân thân lập tức rút lui, Tô Triệt cùng Áo Sâm cũng đi theo dòng người. Sắp sửa, góc truyện audio.com, trở về tinh vực của Mạc Lâm. Tên Ngõa Long kia chẳng qua là tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới, có thể làm cho trong lòng Tô Triệt trở nên đề phòng, đó là thần bí nhân đang ẩn nấp trong chỗ tối kia, hơn nữa Tô Triệt mơ hồ có thể đoán được thần bí nhân kia có khả năng tiếp tục sẽ theo đuôi, luôn luôn ở phía sau mình. Khiến cho ta không giải thích được chính là, nếu hắn có chủ tâm núp trong bóng tối quan sát ta, hoặc là có ý đồ tính toán ta, vì sao lại sẽ xuất thủ trừng phạt Ngõa Long, dễ dàng bại lộ chính hắn như thế. Trên đường trở về, Tô Triệt trong lòng với Lão Hắc. Người nói, hành vi của hắn có phải có chút kỳ quái hay không a? Bắt vào đây, nướng ăn. Lão Hắc ngồi ở trước đống lửa, còn đang gia công món ăn thôn quê của hắn. Trả lời như thế, chứng minh hắn vẫn giống như trước nghĩ mãi mà không rõ ý đồ của đối phương. Chuyện này, Tô Triệt cũng không tiết lộ cho Áo Sâm biết bởi vì. Chuyện này đã vượt ra xa khỏi năng lực ứng đối của hắn, biết cũng là không dùng được, ngược lại sẽ để cho hắn lo lắng không đâu. Trên đường đi cũng không có gặp phải những khúc chiết khác nữa, sau khi thuận lợi về tới tinh vực Mạc Lâm, chủ thần Mạc Lâm cái gì cũng không nói, vẻ mặt ủ rũ đi ngược về thần quốc của hắn. Đối với hắn mà nói, chuyện này không thể nào kết thúc như lúc đó, Ngõa Long thần vương mặc dù như vậy, nhưng chỉ cần hắn còn chưa chết, không lâu sau, nhất định sẽ lấy cơ khác làm khó chính mình. Một biện pháp hóa giải được nguy cơ này chỉ có thể là, giao ra một cái giá nhất định, cầu trợ sự che chở của Hoắc Tư thần vương. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuộc chiến chinh phạt lần này, đại giảm. Bên trong thần quốc của Áo Sâm lấy bản thể chi thân của hắn cung kính cúi người cảm tạ Tô Triệt lần này, duy chỉ có hắn thượng vị thần này thật sự đúng là kiếm được đầy bồn đầy bát kiếm tiền lớn. Bước kế tiếp có ý định gì không? Tô Triệt cười hỏi, đương nhiên là mở rộng thần quốc, sau đó lại đem một phần hồn tinh của thần linh chuyển thành thần lực nguyên tinh tới đại điện giao dịch của Hoắc Tư Thần Vương mua một nhóm sinh linh bình thường không tín ngưỡng, mang về đây đổi thành tín đồ của ta. Như vậy phản phục mấy lần, đoán chừng trải qua ngàn năm tu vi thực lực của ta là có thể sánh vai cùng thượng vị thần có uy tín lâu năm. Áo Sâm tràn ngập mong đợi địa nói ra ý nghĩ của mình. Thần lực nguyên tinh, Tô Triệt tò mò hỏi. Có thể chuyển hóa mấy lần ở hiện tại cho ta xem một chút được hay không? Tốt, không thành vấn đề. Áo Sâm lập tức lấy ra một quả hồn tinh của thần linh, giữ tại trong lòng bàn tay, vừa làm vừa nói. Hồn tinh của thần linh từ thần lực cùng hồn lực là do hai loại năng lượng ngưng kết mà thành, lấy hồn lực trong đó ra, sử dụng để tăng cường lực lượng linh hồn của mình, còn dư lại năng lượng thần lực thuần túy nhất, sẽ chuyển hóa thành một quả thần lực nguyên tinh, cũng chính là tiền tệ cơ bản để lưu thông bên trong thần giới. Dùng nửa canh giờ, tinh thể màu đen trong tay Áo Sâm cũng là chuyển biến thành màu xanh đậm. Đây chính là thần lực nguyên tinh tinh khiết nhất, cho dù là tu vi thần vương cũng có thể thông qua thần lực nguyên tinh để phụ trợ tu luyện. Về mặt tính chất, thần lực nguyên tinh này có chút giống với thượng phẩm tiên tinh trong vũ trụ tiên linh. Tô Triệt nhận lấy cái thần lực nguyên tinh này, yên lặng nhận thức một phen, sau. Góc truyện audio.com, đó vừa đưa vào tạo hóa thần thụ ở tầng 6 của tiên ngục. Cách chương.